Chương 450, 450, điều kiện trao đổi. Nghe được Vương Khải Siêu, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, ngươi nói là cái kia hơn 10 tuổi nữ hải tử không sai, chính là nàng. Vương Khải Siêu nhẹ gật đầu, nàng gọi Vu Điềm Điềm, năm nay 16 tuổi, bởi vì có bệnh tự kỷ một mực không cách nào cùng bình thường đứa bé đồng dạng đi học, mấy năm này nàng một mực cùng nàng mẫu thân Vu Mỹ Hoa ở cùng một chỗ. Ngươi nói đứa bé kia có bệnh tự kỷ, Ninh Hoan Tâm nhịn không được hơi hơi nhíu nhíu mày lại, cái kia gọi Vu Điềm Điềm bé gái, tựa hồ rất là sợ hãi người xa lạ, bất quá muốn nói là bệnh tự kỷ, tựa hồ lại có chút khác biệt. Nàng làm sao lại đột nhiên nhảy lầu tự sát, là nhận cái gì kích thích hoặc là gặp việc khó gì mà sao? Ninh Hoan Tâm có chút gấp rút đuổi theo hỏi một câu. Vương Khải Siêu nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, những này chúng ta còn không có điều tra rõ ràng, vốn là không thể đối ngoại nói. Bất quá, chúng ta cũng coi là bằng hữu, nói cho ngươi QNZ không quan hệ. Vương Khải Siêu nói, lại nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, các ngươi chung cư có rất hoàn thiện giám sát công trình, người của chúng ta điều ra màn hình giám sát, đã trải qua sơ bộ bài trừ chính là hắn giết khả năng. Lại là màn hình giám sát. Không biết vì cái gì, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ đến Đường Dạ Lam, lúc nàng chết QNZ có màn hình giám sát làm chứng theo. Vương Cảnh Quan. Nghĩ tới đây, Ninh Hoan Tâm đột nhiên nhìn xem Vương Khải Siêu, ánh mắt lóe ra nhẹ giọng nói, có một kiện liên quan tới Đường Dạ Lam sự tình, ta nghĩ cùng Vương Cảnh Quan ngươi trưng cầu ý kiến. Chuyện gì nghe được Ninh Hoan Tâm lại có thể sẵn sàng chủ động cùng mình nhắc lên Đường Dạ Lam sự tình, Vương Khải Siêu lập tức ánh mắt sáng lên, có chút biểu lộ phức tạp nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Cái này Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, cái này mới chậm rãi mở miệng, không biết. Vương Cảnh Quan ngươi có biết hay không Đường Dạ Lam ngày sinh tháng đẻ nghe được Ninh Hoan Tâm. Vương Khải Siêu sững sờ hỏi ngày sinh tháng đẻ làm gì, hắn chần chờ một chút, ánh mắt thâm trầm nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Thân phận của Đường Dạ Lam chứng cùng sổ hộ khẩu chúng ta đều đã xác minh qua, nàng sinh ra ngày tháng năm ngược lại là có, bất quá, sinh ra canh giờ chỉ có người trong nhà của nàng mới. Biết, không biết Ninh Tiểu Thư muốn thứ này, là muốn làm gì đâu, kỳ thật. Ta là Đường Dạ Lam fan hâm mộ, ta ngày đó đi bệnh viện cũng là bởi vì ta hoài nghi nàng không phải tự sát, nhưng là ta tìm rất lâu cũng không tìm tới cái gì có lợi chứng cứ, cho nên ta nghĩ tìm linh ngôi, vì nàng chiêu hồn Ninh Hoan Tâm lý do thuận miệng liền đến. Nghe được nàng, Vương Khải Siêu cười nhạt một tiếng, chiêu hồn ngươi thế mà tin tưởng cái này, sao trên đời này muốn thật sự có quỷ hồn, có lệ quỷ lấy mạng, những cái kia kẻ liều mạng đã sớm bị báo ứng. Chúng ta những cảnh sát này cũng không cần khổ cực như vậy. Mỗi cái thế giới đều có mình trật tự, nếu như người sau khi chết có linh hồn, đó cũng là muốn rời khỏi dương gian đến minh giới đi, khả năng bọn hắn bình thường không có cách nào mình ra đâu. Ninh Hoan Tâm không nhịn được phản bác một câu. Minh giới, tự nhiên QNZ có minh giới quy củ, nếu để cho những cái kia oan hồn vong linh tùy ý đi vào dương gian, cái kia dương gian chẳng phải là muốn đại loạn sao? Cho nên nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Khải Siêu đột nhiên đốt lên một điếu thuốc lá, thản nhiên mở miệng. Cho nên ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ. Vương Khải Siêu dùng sức hít một hơi khói, phun ra một cái vòng khói thật to. Tốt, ta có thể giúp ngươi đi đem Đường Dạ Lam ngày sinh tháng để muốn đi qua, nhưng là ngươi QNZ phải đáp ứng ta một cái điều kiện, đem ngươi biết nói cho ta đừng giấu giếm, các ngươi diễn viên diễn kỹ cho dù tốt, QNZ lừa gạt bất quá chúng ta cảnh sát hình sự ra giờ khắc này. Vương Khải Siêu ánh mắt đặc biệt sáng tỏ cùng lăng liệt.